Vương phi vô lại của Hàn Vương, chương 48, thảm sự năm xưa, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Phong Dạ Hàn đã chậm rãi đi tới, gương mặt hưng phấn cùng nghi hoặc cảm giác thân thể mình chưa bao giờ nhẹ nhõm như vậy, quả thật. Giống thay da đổi thịt, Ngạo Tình tiến lên kéo cổ tay hắn, trầm ngâm xem mạch khóe miệng dần dần tạo thành hình vòng cung. Quyền như gió, trường kích phát ra từ bên trong, nội lực hùng tráng. Khỏe khoắn có lực, ta nghĩ đây chính là bộ nội công trường quyền mà đại sư Trí Tuệ nghĩ ra 300 năm trước, Huyền Minh thần trưởng. Ngạo Tình đưa mắt nhìn Phong Dạ Hàn, chúc mừng chàng vinh dự trở thành người có võ công đứng đầu bảng. Đứng đầu bảng, Phong Dạ Hàn ngẩn ra, mắt phượng hơi hoảng hốt ôm người nàng vào ngực, tâm tình giống như trôi giặt giữa trời xanh. Nha đầu hư, này, Huyền Minh thần trưởng, giọng nói của Huyền Ngọc Tử vang lên, vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ. Ai, không ngờ Huyền gia chúng ta đời đời canh giữ sơn động này cũng vô duyên có được. Nói xong, lắc đầu đi về phía nhà gỗ. Chúc mừng cô gia, Băng Tâm, Băng Lam chắp tay chúc mừng. Chúc mừng chủ tử, bốn người Xuất Nguyệt hơi khom người cung kính nói. Chúc mừng thất đệ, Phong Hành Thượng lịch sự nói. Chỉ có Thượng Quan Dực cùng Phong Hề Ngạn mặt đen đi cố làm như không thấy. Hôm sau, Huyền Tu Hạc cuối cùng đã tỉnh lại, nhưng vì nằm trên giường hàn băng quá lâu cơ thể còn chưa kịp khôi phục. Nhà đầu có rảnh rỗi thì trở lại thăm ta. Gương mặt Huyền Ngọc Tử tiếc nuối. Nhà đầu tốt như vậy cố tình lại là danh hoa có chủ, nếu không. Lão phu thật muốn bắt ngươi làm tôn tức phụ. Cháu dâu, đấy, khóe miệng Ngạo Tình giật giật cười đùa nói. Lão tiên sinh, chuyện nối dõi tông đường này ngài không phải lo lắng, nhìn dáng dấp của tôn tử. Ngài tuấn tú như vậy, chờ thân thể hắn tốt lên, ngài mang hạ sơn tùy ý, đi bộ một vòng, nhất định về sau nhà gỗ này của ngài sẽ không đủ nhét. Hoa cỏ đi, lại nữa rồi, làm sao mà tiểu thư cứ đùa giỡn người khác vậy? Trong lòng Băng Tâm âm thầm oán thán, Huyền Ngọc Tử sợ run một hồi lâu, vuốt râu cười to. Đành nhận lời chúc của nha đầu thôi, mọi người cũng cười, Ngạo Tình móc một cái bao bố từ trong ngực ra, nhìn qua giống như quyền. Sách, lão tiên sinh, cái này đưa cho ngài, tôn tử của ngài hàng năm nằm trên giường hàn băng, khí lạnh vào cơ thể không ít, cái này có thể giúp hắn cường tráng xương cốt thể chất. Huyền Ngọc Tử cũng không khách khí, nhận luôn, mọi người liền trùng trùng điệp điệp xuống núi. Huyền Ngọc Tử nhìn mỏi, người biến mất ở trong tầm mắt, từ từ mở ra bao bố, sửng sốt. Bí tịch Tử Nguyệt Thần Công, đây là một loại thần công trí âm trí nhu đã thất truyền 100 năm trước, mặc dù kém hơn Huyền Minh Thần Công một chút, nhưng sau khi luyện thành cũng có thể độc bá một phương, mà hiện nay có thể địch lại cũng chỉ có vài người mà. Thôi, Hạc Nhi lại đúng là thể chất âm nhu, luyện môn võ này đúng là rất thích hợp, nha đầu này, tiểu thư, người tặng cái gì cho Huyền Ngọc Tử? Băng Tâm nhiều chuyện, đi bên cạnh hỏi. Ngạo Tình liếc mắt, không có gì, một quyền nội công tâm pháp bình thường để trả lễ lại mà thôi. Băng Tâm hiểu, cũng đúng, cô ra lấy đi thần công tổ truyền nhà người ta, mang chút đồ đưa người ta cũng là việc nên làm. Băng Lam chỉ cười trầm mặc không nói, bởi vì nàng biết đó là cái gì. Đột nhiên, trước mặt có thêm vài bóng dáng. Tiểu thư, lại là hai nữ tử. Băng Tâm nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hai nữ tử đứng trước mặt, một người mặc váy dài thêu hoa mẫu đơn, dáng người hơi đẫy đà, không nhìn ra số tuổi, mang khăn che mặt đỏ thêu mẫu đơn. Mặc dù không thấy rõ diện mạo nhưng từ đôi mắt Ngạo Tình lại cảm thấy một chút quen thuộc, mẫu thân chính là nàng. Lãnh Đan Đan đưa tay chỉ Ngạo Tình, Lăng Ngữ Thu thần sắc quái dị chất vấn, làm sao người biết hai câu thơ kia, âm thanh nhu hòa động lòng người. Đó là hai câu thơ khi còn bé mẫu thân nói với ta, đây là hai câu thơ tặng tổ mẫu, bà cố, làm ra khi nhớ nhung tặng tổ phụ, ông cố, đang hành, tẩu bên ngoài, vẻ mặt Ngạo Tình lạnh nhát nhưng nội tâm lại có một loại muốn tìm hiểu chân tướng mãnh liệt, lại có một chút kháng cự ngăn. Nàng theo đuổi chân tường, sau khi Lăng Ngữ Thu nghe xong, cả kinh thất sắc. Nói, mẫu thân ngươi là ai? Nhìn người tới phản ứng như thế, Ngạo Tình bắt đầu có chút mờ mịt. Mẫu thân của ta tên là Lăng Sơ Hạ, nhũ danh Huyên Nhi. Lăng Ngữ Thu vừa nghe, vèo một tiếng nhanh chóng tới trước mặt Ngạo Tình. Người nói cái gì, lặp lại lần nữa, Ngạo Tình nhìn qua dưới khăn che mặt thật mỏng, dung mạo như ẩn như. Hiện, bỗng chốc mắt hạnh mở lớn, nàng lại giống mẫu thân tới bảy phần. Tiểu thư, nàng và ngươi thật giống như, Băng Tâm càng xem càng cảm thấy như thế, nói xen vào. Lăng Ngữ Thu có chút nghi ngờ, vì sao nha đầu kia lại nói như thế? Ngạo Tình đưa tay tới sau tay, nhẹ nhàng vén lên, diện mạo nghiêng nước nghiêng thành hiện ra trước mặt Lăng Ngữ Thu. Thần sắc Lăng Ngữ Thu kịch biến, tỷ, Không, ngươi, Lăng Ngữ Thu đi tới ôm chặt Ngạo Tình. Ngươi là, thật sự là, nữ nhi của tỷ tỷ, ngươi và tỷ tỷ giống nhau như đúc, giống nhau như đúc. Lăng Ngữ Thu kích động khóc không thành tiếng. Một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác của người thân tràn về. Ngươi là, Ngữ Thu A-di, Ngạo Tình chậm rãi đưa lên tay, run rẩy ôm Lăng Ngữ Thu. Đúng, ta chính là A-di Ngữ Thu của ngươi đây. Là A-di của ngươi. Sắc mặt Phong Dạ Hàn biến hóa, thì ra Ngạo Nhi thật sự là hậu nhân Lăng gia, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn. Đi, hai chúng ta nói chuyện một chút, có được hay không? Lăng Ngữ Thu, nói xong, đã sớm kéo Ngạo Tình đến cánh rừng cách đó không xa. Phong Dạ Hành nhìn bảo hai người băng tâm theo sau. Năm ấy ta 12 tuổi, sơ hạ tỷ tỷ 13, hai người chúng ta lén chạy đến lãnh gia tìm Từ Húc đại ca so kiếm, chơi đùa cả ngày, trời. Tối mới từ Tinh Tú Sơn Trang trở lại, bởi vì bữa cơm chưa ta ăn quá no, một bụng nặng nề trên đường liền tìm một nơi giải quyết không thể làm gì khác nên tỷ tỷ đành về nhà báo bình an cho cha mẹ trước. Khi đó kiếm, thuật của hai chúng ta cũng là tốt, con đường kia cũng quen thuộc nên tỷ tỷ cũng yên tâm rời đi. Ai ngờ, lúc ta trở lại cửa Sơn Trang liền phát. Hiện có cái gì đó không đúng, bình thường từ thật xa đã có thể nghe. Người canh cổng Lăng Vũ bọn họ vui đùa, nhưng hôm đó lại không có ai giữ cửa, mùi máu tê theo gió phiêu tán khắp nơi, ta vốn định vọt vào. Nhưng lúc đó ta thấy một đội người áo đen được huấn luyện nghiêm chỉnh. Từ cửa trang đi ra, trên đao nào cũng thấy máu. Lăng Ngữ Thu mang theo, phẫn hận mãnh liệt cùng khổ sở kể trận thảm án diệt môn kia. Ngữ Thu A-di, ngươi cho là Phong Khiếu Thiên sai xử, bách lý. Tướng quân cũng có phần, tin tức này quá khiếp sợ rồi, Ngạo Tình thiếu chút. Nữa là nổi điên rồi, ra ra, phụ thân, không thể nào, tuyệt không thể, nào, bách lý tướng quân thì ta không có bằng chứng chắc chắn nhưng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khiếu Thiên sai xử thì đúng là thiên chân vạn xác. Ta đã tự mình lẻn vào trong cung xem qua phần mật chỉ này. Cái gì, còn có mật chỉ, Ngạo Nhi, người tuyệt đối không thể cùng nam nhân Phong ra cùng một chỗ, về sau cũng không cần đi về hầu phủ nữa, nói không chừng chuyện năm đó bọn họ chính là đồng lõa, bọn họ làm như vậy cũng là do lương tâm. Bất an, chăm sóc tỉ tỉ để lương tâm bọn họ đỡ áy náy mà thôi. Lăng Ngữ, Thu hung hăng nói, cách chương.